Vợ tôi là beta ngự yêu. Chương 3, tôi mà động dục, anh có thể khống chế được tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn đàn tiếng mèo kêu là một diễn đàn chỉ mở ra cho beta, tính bảo mật rất cao. Muốn đăng ký vào diễn đàn tiếng mèo kêu cần trả lời tất cả các câu hỏi kiểm tra nhằm vào tâm lý rất mạnh. Thông qua kiểm tra mới có thể đăng ký thành công. Diễn đàn làm như vậy là vì phòng ngừa Omega và Alpha xâm nhập. Nhưng Thiên Lý cảm thấy những Alpha và Omega đó không dành vào diễn đàn, thời gian bọn họ dành cũng dùng để giao phối. Bản chất của diễn đàn này là một hốc cây beta cỡ lớn, thành viên diễn đàn đều là những beta chịu áp lực trong hiện thực giống như Thiên Lý. Điều đặc biệt nhất chính là, diễn đàn này có hơi bài ngoại, trong diễn đàn có rất nhiều beta có tính bài ngoại cực đoan, bọn họ tương đối có thành kiến với Alpha và Omega, tỉ như Thiên Lý. Anh kiên quyết cho rằng những Alpha bị phạm tội đều phải bị thiến. Thiên Lý thích chửi nhau trong diễn đàn tiếng mèo kêu, xem người ta chửi lộn, nơi này có nhiều beta ngành nghề khác nhau, từ học sinh đến nhân sĩ xã hội, ai nấy cũng có đủ loại phiền não, có một số phiền não trong tình cảm và một số phiền não trong công việc. Bài viết về tình cảm trong diễn đàn tương đối nhiều. Mặc dù là beta, nhưng loại người trầm mê công việc và không thích động dục như Thiên Lý chỉ chiếm số ít, ai cũng thích đề tài tình yêu. Thiên Lý click mở trí topic hot nhất, trả lời, nguyện vọng thiến Alpha hợp pháp hóa. Đây là chuyện mỗi ngày anh đều làm, kiên trì giống như đánh báo cáo. Sau khi đánh xong, Thiên Lý thuận tay đăng một câu. Ngày nào cũng hỏi, 22 huynh hôm nay nghiên cứu ra thuốc ức chế mới chưa? Loại một lần vất vả suốt đời nhàn nhã ấy. 22 huynh là một trong những danh nhân của diễn đàn tiếng mèo kêu. Thường đăng một số bài viết có kiến thức liên quan đến tin tức tố, Thiên Lý đoán có lẽ trong hiện thực y là người nghiên cứu khoa học. Thiên Lý rất bội phục y, beta có thể cống hiến cho xã hội đến nơi đến chốn mới là báu vật nhân gian. Đương nhiên, Thiên Lý cũng là danh nhân của diễn đàn, còn vì sao có tiếng? Thiên Lý cũng không biết, nói chung anh rất được hoan nghênh, anh vừa đăng một bài thì rất nhanh đã có người đến chào hỏi anh. Lầu 1, người qua đường giáp, lại nữa, Thiên Lý nguy hiểm lên tiếng rồi. Lầu 2, hồng tinh rượu sái, có phải anh từng bị Alpha đá không Thiên Lý? Mỗi ngày đều thấy anh comment trong bài viết thiến Alpha, oán niệm thật sâu. Lầu 15, 22 huynh, gần đây tăng ca bận muốn chết luôn, hôm qua còn phải thức suốt đêm. Ông chủ nói giá cả của thuốc ức chế lần trước quá mắc mà lợi nhuận quá thấp. Muốn chúng tôi giảm giá xuống, quả thực muốn điên mà. Thiên Lý lướt thấy phản hồi của 22 huynh, liền trả lời bên dưới, 22 huynh cực khổ rồi. Chúc anh nghiên cứu ra loại thuốc ức chế không để lại di chứng, tiêm một ống là thấy hiệu quả, cũng sớm ngày đưa vào sử dụng. Tuy rằng hiện giờ bọn họ cũng có dùng thuốc ức chế, một tiêm thấy hiệu quả, nhưng vì có ảnh hưởng đối với cơ thể người sử dụng, bị vương ánh nhìn của công chúng. Trừ phi gặp phải tình huống cực kỳ ác liệt, bằng không thì giám sát viên không thể sử dụng loại thuốc ức chế. Một tiêm thấy hiệu quả. Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm gia tăng khả năng bị thương của giám sát viên trong tình huống ở hiện thực rất nhiều. Nếu có thuốc ức chế hiệu quả cao mà không để lại di chứng được đưa vào sử dụng, thì Thiên Lý có máu me đầy người cũng phải gửi báo cáo cho Tổng Bí Thư, yêu cầu giải trừ cấm chế cho giám sát viên. Lầu 17, siêu thích ăn bánh nhân đậu, 22 huynh khổ ghê. Tôi nói chưa beta chúng ta thật sự quá thảm, rõ ràng bản thân không dùng tới thuốc ức chế, vậy mà phải nghiên cứu cái này nghiên cứu cái kia cả ngày. Khổ hận hàng năm áp kim tuyến, làm giá treo quần áo cho người khác hô hô hô. Hai lầu 8, một quyền một anh quái, thuốc ức chế cũng không phải thứ gì tốt. Bánh nhân đậu muốn dùng à, nhờ 22 huynh cho cậu một tiêm đi. Hai lầu 9, siêu thích ăn bánh nhân đậu, tên khốn nạn kia mi nói cái gì đó, lầu 30. Bộ não tình yêu của thiếu nữ theo đuổi ngôi sao, mọi người có phát hiện ngày nào Thiên Lý cũng hỏi 22 huynh không? Hai người họ thật xứng đôi, yêu nhau đi. Yêu nhau đi, Thiên Lý nhìn đến đây, nhẹ nhàng lắc đầu. ID của vị thiếu nữ này rất hợp với con người của cô, cái gì cũng có thể nghĩ đến phương diện tình yêu. Anh chỉ ngưỡng mộ 22 huynh một cách đơn thuần thôi. Bất kể ở đâu, thì tình yêu luôn là đề tài được bàn tán nhiều nhất. Bài viết phổ cập kiến thức trong diễn đàn tuy nhiều, nhưng bài viết được lên trang đầu vẫn là bài viết thảo luận chuyện tình cảm. Vì kiếm kinh nghiệm, ngày nào Thiên Lý cũng comment vài bài viết. Thật đáng sợ, Omea cùng lớp 5-3 của tôi lén lút ném thuốc ức chế. Lúc đang học số học thì đột nhiên động dục, thầy giáo Alpha ngụy trang thành Beta bị mang đi cách ly. Chúng tôi làm sao thi đại học bây giờ? Thiên Lý comment, loại Omega cần phải xem nhiều đĩa phim tài liệu để phát triển đầu óc. Cách một thời gian ngắn lại có chuyện như vậy xảy ra, khoa học kỹ thuật phát triển đem đến cho Omega quá nhiều tự do, mà chỉ yêu cầu bọn họ nhất định phải mang thuốc ức chế khi ra đường. Nhưng sao bây giờ có nhiều người đến chuyện này cũng không làm được cơ chứ? Còn nữa, đã là A thì làm A mẹ đi, giả trang thành B làm cái gì? Thích làm B như thế thì thiến luôn được không? À đúng rồi, thường thì chỉ có Beta mới được làm giáo viên trường đại học mà. Lẽ nào Alpha này rất thích làm giáo viên? Beta quả thực nằm không cũng trúng đạn. Bạn trai Alpha của tôi trong lúc động dục gặp phải một Omega, bọn họ đã. Bây giờ trong lòng tôi rất rối loạn, tôi có nên chia tay hay không? GT, Thiên Lý trả lời, chia. GT, một, không sai, chia. Loại A cặn bã này giữ lại để ăn Tết à? Đám A đều như thế đó. Sau khi tỉ y hát xong, đều đổ thừa cho tin tức tố. Còn mình thì phủi sạch sẽ trách nhiệm, rõ ràng là xúc sinh. Còn giả bộ bạch liên hoa uống nước xương mà lớn làm cái đéo gì. GT, 2, bây giờ mà còn có Beta cảm thấy có thể thiên trường địa cửu với Alpha thật à. Chơi một chút là được rồi. Cuối cùng thì Alpha vẫn sẽ trở về với Omega thôi. Phải môn đăng hộ đối mà. GT, 3, nhưng tôi rất thích anh ấy. Tình cảm của chúng tôi cũng rất tốt. Anh nói anh thích Beta bình tĩnh lý trí, còn khen tôi lý trí nữa. GT, 4, Beta đầu trên à, tỉnh lại đi. Khen cậu lý trí ý là đang nói cậu lãnh cảm đấy. Không phải vừa bị Omega đã IG quyến rũ liền chạy theo à? A và O mới là cặp đôi trời đất tạo nên, hai bên đều là sinh vật bị tin tức tố điều khiển, không khác gì người nguyên thủy, bọn họ không có lý trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư duy phản truyền thống gì mà A và O cũng có thể có tình yêu đích thực đều là bậy bạ. Lầu 2 nói không sai, thật sự kết hôn vẫn phải môn đăng hộ đối. GT, 5, lầu trên từng gặp màn 3P chắc luôn. Thiên Lý nhìn reply bên dưới một chút, rất tán đồng với một số câu nói của họ. Diễn đàn tiếng mèo kêu mỗi ngày có vô số bài viết về tình cảm tương tự. Anh tổng kết một chút, vấn đề tình cảm giữa Beta và Alpha chỉ có hai thứ. Đó là gia đình và tin tức tố. Tỷ lệ sinh sản của Beta quá thấp so với Omega. Nhà Alpha nào cũng đều hy vọng con mình sẽ cưới về một Omega, để dễ sinh ra đời sau. Còn tin tức tố, đây thực sự là một vấn đề lớn. Có nhiều Alpha vượt qua được nhân tố gia đình, nhưng cuối cùng vẫn không vượt qua được nhân tố tin tức tố. Cuối cùng họ đều kết hợp với Omega. Thiên Lý cũng không biết đến cùng Beta có thể sống chung với Alpha hay Omega không, nhưng anh lại không hiểu vì sao vài Beta lại muốn yêu nhau với hai thứ nguy hiểm cần phải giữ khoảng cách này, đừng nói là yêu, làm bạn cũng khó. Lướt diễn đàn một chút, Thiên Lý gỡ kính mắt xuống, mệt mỏi xoa xoa sống mũi đã qua 11 giờ, ngày mai còn phải đi làm, anh quyết định ép mình đi ngủ, ra ngoài đóng cửa. Trước khi trở về phòng ngủ, anh đi đến nhìn Alpha nằm trên đất một cái, đối phương vẫn còn đang ngủ, không có dấu hiệu tỉnh lại. Thiên Lý suy nghĩ một chút, rồi lấy dây leo núi từ trong tủ ra, trói chặt tay chân của Alpha, sau đó buộc đầu kia vào trên máy sưởi. Dây thừng không dài, vậy nên dù hắn có tỉnh, rồi đột nhiên động dục cũng sẽ làm ồn đánh thức anh. Trong nhà có thêm một người xa lạ, đêm đó không ngủ ngon lắm, nhưng anh vẫn thức đúng 7 giờ rưỡi. Giờ giấc của Thiên Lý chuẩn như đồng hồ vậy, không chỉ cẩn thận tỉ mỉ trên công việc, trong cuộc sống cũng tuân thủ một cách nghiêm ngặt và quy luật. Anh mở to mắt nằm trên giường một chút, đột nhiên nghĩ đến gì đó, liền bật ngồi dậy, anh vê tay lấy áo sơ mi kế bên mặc vào, sau đó đeo mắt kính lên không biết tên Alpha tối qua mình cứu đã tỉnh hay chưa. Nếu như hắn thật sự là người lang thang, vậy hôm nay phải tranh thủ đưa hắn đến trạm cứu tế. Thế nhưng sau khi Thiên Lý ra khỏi phòng, lại không thấy bóng dáng Alpha kia đâu. Nút thắt của dây leo núi đã bị gỡ ra, vứt ở cạnh đó. Thiên Lý vội vàng chạy đến chỗ máy sưởi ấm, đầu nút dây thừng bên đây vẫn còn buộc y nguyên. Thiên Lý thở phào nhẹ nhõm nút thắt dây thừng vẫn còn, chứng tỏ không phải hắn đột nhiên động dục rồi bứt dây chạy ra ngoài, mà là tự cởi dây, sau đó rời khỏi nhà anh. Thiên Lý từng gặp Alpha có tình trạng nhẹ hơn, nhưng họ cũng không có kiên nhẫn tự cởi dây. Nếu do hắn tự rời đi thì tốt rồi. Thiên Lý vừa định dọn dẹp dây leo núi, thì đột nhiên cảm thấy có người đằng sau tới gần mình. Anh phản xạ có điều kiện nghiêng đầu qua, một mảnh kim loại lạnh băng lập tức kề ngay cổ anh. Không muốn chết thì đừng nhúc nhích, đằng sau truyền tới một giọng nam trầm thấp, làm Thiên Lý cứng ngắc tại chỗ, thì ra tên Alpha này vẫn chưa đi. Thiên Lý khẽ dụ mắt xuống, nhìn thấy cây dao róc xương đang kề trên cổ mình. Là con dao anh mua về để chuẩn bị chặt xương mấy hôm trước. Thiên Lý không lên tiếng, Alpha phía sau liền nói. Anh là ai? Tại sao trói tôi lại? Tiếp cận tôi vì mục đích gì? Thiên Lý đưa tay lụt lội trong túi áo của mình, con dao kề ngay cổ anh đột nhiên đè sát hơn. Nói cho anh biết, đừng có nhúc nhích, bạo lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lý không thể làm gì khác hơn là dừng động tác lại. Được rồi, tôi không nhúc nhích, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết mình là ai. Còn nữa, tôi không cố gắng tiếp cận cậu, là cứu cậu. Tên này cho mình là ai? Alpha kia im lặng một chút. Anh đã cứu tôi. Thiên Lý nhíu mày. Tối qua cậu động dục tại nơi công cộng. Alpha phía sau đột nhiên cười lạnh một tiếng. Cái này thì hơi giả rồi đấy. Tôi mà động dục, anh có thể khống chế được tôi. Chỉ bằng một beta là anh, tự đại, ngông cuồng. Beta thì thế nào? Không có beta mỗi ngày làm việc chăm chỉ, thì ai nuôi bọn người cả ngày chỉ biết động dục và giao phối mấy người? Thiên Lý hít một hơi thật sâu. Là thuốc ức chế. Ồ, tôi nhớ ra rồi. Tối qua quả thật có người tiêm cái gì đó cho tôi. Alpha phía sau dường như nghe lọt lời của Thiên Lý, con dao kề sát cổ anh cũng hơi thả lỏng ra. Thiên Lý từ từ giơ hai tay lên. Giờ tôi lấy chứng minh thư của mình cho cậu xem. Alpha kia phát ra một tiếng hừ dài bằng giọng mũi. Dao trong tay cũng quơ quơ, nhẹ nhàng chạm mấy cái lên cổ Thiên Lý. Thành thật chút, không có lễ phép. Thiên Lý đã sớm biết cứu Alpha sẽ có phiền phức, bị uy hiếp cũng là chuyện như cơm bữa. Đúng vậy, giám sát viên tin tức tố là một nghề vô cùng nguy hiểm. Nhưng dù cho Thiên Lý kiến thức rộng rãi, cũng không ngờ tên này lại phiền phức như vậy. Toàn bộ thứ anh ghét từ Alpha đều có trên người hắn. Thiên Lý bình tĩnh lấy ra một huy chương hình tròn từ trong túi áo. Anh nhấn nhẹ một cái lên nút lệnh trên huy chương, bên trong hiện ra một tấm thẻ biểu hiện thân phận. Thiên Lý nhận thấy tầm mắt của người nọ lướt qua đỉnh đầu mình nhìn lên nhìn xuống, chắc là đang coi thật hay giả. Ồ, thì ra là giám sát viên tin tức tố, nếu vậy thì có thuốc ức chế cũng không lạ. Thiên Lý thoáng thở phào nhẹ nhõm được rồi, tốt xấu gì Alpha này cũng có thể nghe hiểu tiếng người. Bây giờ cậu có thể bỏ vũ khí xuống. Alpha kia trầm tư chốc lát, vẫn chưa được. Bạch, tôi không hiểu mấy cái thiếp mời và ba cái trong diễn đàn bên Trung, chém đại không á. Với lại cũng không đề cập nhiều đến cốt truyện nên không sao đâu ha. Này copy của ông ta. Ai kêu xóa tôi sẽ xóa liền. Cách chương.